hôm nay chúng ta sẽ để ngài qua vòng này thuận lợi. Vừa nói hắn vừa vung trường kiếm, cổ tay khẽ rung lên, trên lưỡi kiếm lập tức tỏa ra đấu khí màu xám bạc sáng lạng chói mắt. Sau đó Bô lập tức thu kiếm, làm một động tác khinh thường, khiêu khích đối với Đỗ Duy, sau đó thông dong bước xuống lôi đài. Còn hai thần thánh kỵ sĩ kia cùng đều cười lạnh một tiếng, hai người đồng thời rút kiếm chỉ về phía Đỗ Duy, phóng ra đấu khí bản thân. Ý tứ của họ rất rõ ràng, tiểu tử, vận khí của ngươi tốt lắm, kỵ sĩ trưởng đại nhân của chúng ta muốn đích thân thu thập ngươi. Rồi cả hai xoay người cùng nhảy xuống lôi đài, ào ào, mọi người đều ồ lên, một trận kịch chiến trong dự kiến lại đột nhiên biến thành như vậy, lập tức khiến những người bỏ tiền mua vé vào cửa hôm nay bất mãn. Mấy ngàn người phía dưới lập tức gào lên giận dữ, giả dối, lừa đảo, công tước Hoa Tulip vô sĩ, nhất định là hắn dùng lý do gì uy hiếp đối thủ, hừ, đám quý tộc này không chuyện gì không làm, trả vé, tiếng giễu cợt và phản đối vang lên khắp nơi, đám người bắt đầu dồn lên phía trước. Từng tiếng giễu cợt huyên náo khiến Đỗ Duy đang đứng trên đài sắc mặt trầm xuống, hắn xoay người lại nhìn ba thần thánh kỵ sĩ đã bước xuống lôi đài. Một trong ba kẻ đó lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khinh thường và khiêu khích, sau đó không ngờ hắn vươn hai ngón tay, làm giả động tác cứ qua cổ, hành động này đầy vẻ địch ý, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, đám người dồn về phía trước khiến những binh lính được điều đến từ sở trị an duy trì trật tự xung quanh phải cố hết sức. Bọn họ giơ ngang trường mâu, miễn cưỡng ngăn cản đám người, lúc này, gần như 80% số người xem đều đang chửi rủa Đỗ Duy vô sĩ, không ai biết chân tướng. Những người này chỉ cho rằng Đỗ Duy dùng một thủ đoạn không trong sáng ép ba cường địch chủ động thối lui, nhìn mọi người phản đối khắp xung quanh, đám dân chúng không hiểu chuyện này chửi bới ồn ào, chỉ có Đỗ Duy cô đơn đứng trên lôi đài. Lúc này, ngồi trên chiếc ghế lô ở tầng 3, Austria tiểu thư và đám tỷ muội của nàng đều ngây người. Một cô bé không nhịn được nhỏ giọng than thở, công tước đại nhân làm như vậy, hình như có hơi thái quá, im miệng, một tiếng hét tức giận vang lên. Mani tiểu thư cũng tức giận xoay người lại, căm tức nhìn cô bé kia, ta không tin công tước đại nhân là loại người này. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, Austria không nói một câu, nhìn Đỗ Duy trên lôi đài, cảm giác thật kỳ lạ, vốn trong lòng mình rất chán ghét người đó cơ mà, nhưng tại sao giờ nhìn hắn đứng trên lôi đài, bị mọi người vũ nhục dễu cực như vậy, mình lại cảm thấy bất bình cơ chứ, mua chuộc đối thủ, thao túng trận đấu, Austria đột nhiên nhớ ra trong yến hội tối qua, tại Hoa Viên Hoàng Cung, nam tử trẻ tuổi này đã nở một nụ cười ôn hòa thản nhiên, đồng thời ánh mắt cũng toát lên vẻ tự tin và uy nghiêm. Hắn là người hèn hạ như vậy sao? Không. Hắn không. Hắn không phải, người có ánh mắt như vậy sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện như thế. Austria đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm lấy rào chắn, lo lắng nhìn Đỗ Duy trên lôi đài. Lúc này chính nàng cũng không hiểu được tâm tình của mình, nếu là hai ngày trước. Thấy Đỗ Duy bị bêu xấu trên dài như vậy, nàng nhất định sẽ rất thích chí, nhưng hôm nay, trong đôi mắt đẹp của nàng chỉ có vẻ lo lắng. Sao sao sao? Đỗ Duy thực sự rất tức giận. Đối mặt với toàn trường, mấy ngàn người cùng lúc thóa mạ, lửa giận trong lòng hắn cũng dần dần dâng lên, thần thánh kỵ sĩ sao? Hừ, ngón tay nắm trường cung của hắn lúc này đã trắng bệch, thân thể thậm chí có chút cứng ngắc, đột nhiên, Đỗ Duy dùng sức hít thật sâu. Sao sao sao? Austria vốn đang lo lắng chăm chú nhìn vào Đỗ Duy, lúc này cũng không kìm được trái tim đập loạn. Mặc dù khoảng cách quá xa nhưng nàng vẫn mơ hồ nhìn thấy. Hắn không ngờ lại nở nụ cười, không ngờ hắn lại bật cười. Nụ cười trên mặt Đỗ Duy không phải cười lạnh khi giận dữ mà là một nụ cười thật bình thản. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười, toát lên vẻ giễu cợt và miệt thị. Sau đó, ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười đầu tiên rất nhỏ, sau đó to dần to dần. Rất nhanh, tiếng cười của Đỗ Duy truyền khắp toàn trường, cho dù giữa tiếng chửi bới ồn ào của mấy ngàn người thì tiếng cười của hắn vẫn vang lên rõ ràng bên tai mỗi người. Sau khi tiếng cười đầy vẻ tự tin và khí thế ngạo nghễ của hắn vang lên, tiếng phản đối và chửi bới khắp toàn trường lập tức nhỏ đi rất nhiều, thậm chí từ từ biến mất. Lúc này Đỗ Duy đứng trên đài, lưng ưỡn thẳng, chậm rãi đi về mép lôi đài. Đứng từ trên cao nhìn xuống ba thần thánh kỵ sĩ ở phía dưới, ngươi, các ngươi, Đỗ Duy mở miệng, mỗi âm thanh hắn phát ra đều truyền khắp toàn trường. Hắn không cố ý đề khí nói chuyện nhưng âm thanh lại có thể truyền tới lỗ tai của từng người, dưới khán đài, không ít người trong lòng kinh hãi. Vừa rồi các ngươi nói ta rất may mắn vì các ngươi cố ý cho ta qua vòng này, để kỵ sĩ trưởng của các ngươi có thể giáo huấn ta sao? Thanh âm của Đỗ Duy thật ôn hòa, sau đó hắn thở dài, câu đấy đáng lẽ nên do ta nói. Các ngươi rất may mắn vì các ngươi đã xuống đài sớm, nếu không hôm nay thần thánh kỵ sĩ đoàn sẽ mất đi ba thành viên. Ba người phía dưới lập tức sắc mặt giận dữ, Đỗ Duy lại hừ một tiếng, không để ý tới ba tên gia hỏa này nữa. Hắn đột nhiên giơ trường cung trong tay lên, khiến người ta kinh ngạc là tư thế của hắn khiến toàn trường không ai hiểu được. Tư thế của hắn không giống dương cung bắn tên, vì hắn quay ngược dây cung ra bên ngoài. Đúng lúc này, Đỗ Duy cười lớn, cổ tay khẽ rung lên, một ngón tay nhẹ nhàng kéo dây cung về phía sau. Ông, âm thanh rất nhỏ này vang lên trong lòng mọi người, khiến toàn bộ những người nghe thấy trong lòng đều chấn động. Sau đó, ánh mắt mấy ngàn người đều thấy rõ. Dây cung bị hắn kéo một cái lập tức tỏa ra quang mang vô cùng sáng lạng, quang mang màu bạc hoàng mỹ chói mắt. Một đạo quang nhận dài một thước bắn ra từ dây cung, bay về hướng lôi đài phía tây bắc, đấu khí. Là đấu khí, toàn trường ồ lên. Nhất là những quý tộc trong lầu 2 lầu 3, hộ vệ của những quý tộc này đều là cao thủ nên đều biết nhìn người. Bọn họ dễ dàng nhận ra Đỗ Duy phóng ra tuyệt đối không phải ma pháp, mà là đấu khí hàng thật giá thật. Hơn nữa, còn là màu bạc. Đấu khí màu bạc tương trưng cho cái gì? Võ sĩ cao cấp, mà đạo quan nhận màu bạc kia bay lên cao, bắn về phía tây bắc. Rất nhanh chóng, ma pháp trận bảo vệ lôi đài lập tứ có phản ứng. Trên bầu trời, một quang hồ trong suốt hiện ra chắn trước quan nhận của Đỗ Duy. Nhưng, ba, một tiếng, đạo quan nhận dễ dàng xuyên qua ma pháp kết giới phòng ngự như chọc thủng một tờ giấy vậy. Thế đi của quan nhận không chút suy giảm. Trước mắt mọi người cầm một tiếng bắn trúng mái cong phía trên khái đài Tây Bắc, một mảnh mái cong hình tam giác bị quang nhận bắn vào vỡ ra một mảng lớn rồi sụp xuống trong tiếng hò hét của đám đông. May là bên dưới không có ai, nhưng một mảng mái đột nhiên rơi từ lầu ba xuống cũng khiến mọi người ồn ào kinh ngạc. Một mảnh mái cong dài tới mấy thước rơi trên mặt đất, vụn gỗ bắn ra xung quanh, động tĩnh quả thực không nhỏ. Hắn, Đỗ Duy, không ngờ hắn lại biết vũ kỹ thật, hơn nữa còn là đấu khí màu bạc. Võ giả cao cấp, toàn trường ngoại trừ lúc đầu kinh ngạc ra lập tức yên lặng như tờ. Một lát sau, tiếng hoang hô ầm ầm như sấm nổ vang lên khắp bốn phương tám hướng. Lúc này Đỗ Duy lại cười lạnh, hừ một tiếng, âm thanh kia vang lên giữa tiếng hoang hô như sấm. Đỗ Duy xoay người nhìn về phía phòng riêng phía bên phải lôi đài, vị trí đó là của Quang Minh Thần Điện. Các ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn, âm thanh Đỗ Duy đầy vẻ châm chọc, vang lên từng từ một khắp toàn trường. Phản phất như đang nói chuyện với người ngồi đối diện, các ngươi không nên phái ba tên ngu ngốc này tới chọc giận ta, Đỗ Duy thản nhiên nói, đáng tiếc là giờ đã muộn. Mặc dù ta đã định chừa cho các ngươi chút mặt mũi nhưng giờ các ngươi lại tự mình chọn tử lộ rồi, vừa nói, Đỗ Duy vừa đề cao âm điệu thêm vài phần, nhìn về phía lầu ba cao giọng quát, kỵ sĩ trưởng Rang Đan. Ngươi để cho ba tên bộ hạ cố ý cho ta qua vòng này để vòng sau ngươi có thể tự tay giáo huấn ta, có phải không? Vậy rất tốt, như ngươi mong muốn. Nhưng, đây sẽ không phải một trận đấu bình thường nữa. Nói tới đó, thanh âm của Đỗ Duy trở nên thật lạnh lùng. Thanh âm hắn tràn ngập sát khí, không chút che giấu. Ta tuyên bố với ngươi, Rang Đan, trận đấu giữa ta và ngươi sẽ là một trận quyết đấu chân chính. Nói xong câu đó, Đỗ Duy đột nhiên hơi khom người, giọng nói của hắn vẫn vang lên lạnh lùng. Giáo hoàng bệ hạ tôn kính, rất xin lỗi. Vì xem ra ngài lại phải chọn một kỵ sĩ trưởng mới nữa rồi, toàn trường lại lập tức ồ lên. Những quý tộc giàu có trong phòng riêng ai ai cũng kinh hãi tới mức ngây ngốc trước lời khiêu chiến trần trụi của Đỗ Duy. Đỗ Duy chậm rãi đi tới thông đạo phía sau lôi đài, hắn đột nhiên dừng lại, lại quay đầu về phía phòng riêng ở lầu ba nói một câu, Rang Đan, ta nghĩ ngươi nên viết di chúc đi. Bởi vì ở lôi đài này ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Chọc giận ta, phải trả bằng mạng ngươi. Dưới ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi hay kích động, sùng bái, Đỗ Duy không hề do dự xuống lôi đài, theo thông đạo kia thông dong rời khỏi. Lời tuyên bố vô cùng liều lĩnh của hắn khiến toàn trường yên tĩnh tới mức kỳ dị, mặc dù yên lặng song lại âm ỉ một chút điên cuồng. Đúng vậy, thật quá điên cuồng. Không ngờ hắn lại đứng giữa mọi người tuyên bố trận tiếp theo hắn sẽ tự tay giết chết một đoàn trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn, ngay trước mặt giáo hoàng bệ hạ đang trong phòng riêng, kiêu ngạo. Đúng là kiêu ngạo tới cực điểm, lúc này, đang trên khán đài, trong phòng riêng, hoàng tử thần cũng đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới. Mặc dù trên lôi đài đã không một bóng người, lúc này, hoàng tử thần đột nhiên quay đầu, nhìn vào trong phòng riêng của gia tộc Hoa Tuy Líp ngay bên cạnh. Austria tiểu thư Mỹ Lệ cũng đang đứng bên rào chắn, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng và kích động, đôi mắt nàng như đang sáng lên. Chương 510, con đường của Bạch Hà Sầu. Đỗ Duy đứng trên lôi đài, tuyên bố sẽ giết đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn thuộc Quang Minh Thần Điện. Hành động này khiến gần như toàn bộ đế đô bùng nổ. Lúc này, cả đế đô đều đàm luận liệu chuyện công tước Hoa Tulip khiêu chiến sinh tử với đoàn trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn sẽ tạo thành kết cục ra sao. Đương nhiên cũng có không ít người khứu giác chính trị linh mẫn âm thầm lo lắng. Dù sao ai cũng biết công tước Hoa Tulip là người ủng hộ đáng tin cậy của hoàng thất. Liệu chuyện này cuối cùng có biến thành đối đầu kịch liệt giữa hoàng thất và giáo hội không? Khoảng thời gian này, lời tuyên bố vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng của công tước Hoa Tulip trở thành đề tài thảo luận của mọi người trong đế đô. Lòng nhiệt tình của không ít người cháy lên nhờ lời tuyên bố của vị công tước đại nhân trẻ tuổi này chỉ một câu nói đơn giản nhất, thực quá anh tuấn, nhưng vẫn có những tín đồ trung thành của giáo hội cho rằng đây là lời khiêu khích cuồng vọng của một tiểu quý tộc đối với giáo hội, là một loại bất kính đối với tổ chức đại diện cho quang minh nữ thần trên thế gian. Là hành động khinh nhờn tín ngưỡng duy nhất trên đại lục. Dẫu vậy, cho dù mọi người bàn luận ra sao họ cũng đều phải thừa nhận, công tước Hoa Tulip đại nhân này thực sự biết vũ kỹ, hơn nữa còn rất mạnh. Trên lôi đài, Đỗ Duy cố ý lộ ra đấu khí màu bạc đủ để mọi người hiểu qua về thực lực của hắn. Theo tiêu chuẩn của Roland đại lục, chỉ có võ sĩ đạt tới bát cấp mới có thể phóng ra đấu khí màu bạc. Đây là dấu hiệu thực lực đã chân chính bước vào cao cấp võ sĩ. Tài nghệ của Đỗ Duy trên phương diện ma pháp đã không cần phải nói. Ai ai trong đế quốc cũng biết vị công tước Hoa Tulip này là một thiên tài ma pháp. Nếu ngươi dám nói ma pháp Đỗ Duy không giỏi, vậy nhất định toàn bộ đệ tử trong ma pháp học viện của đế quốc sẽ tìm ngươi liều mạng. Nhưng bây giờ, hắn ngay cả vũ kỹ cũng luyện tới thực lực bát cấp. Hắn mới chỉ 18 tuổi, cả đế đô đều vì lời khiêu chiến của Đỗ Duy mà rối loạn. Các tin tức đủ loại lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mà giờ phút này, thân là kẻ khởi nguồn của câu chuyện sau trận đấu, Đỗ Duy lập tức rời khỏi đấu trường của Hiệp hội Kỵ sĩ, thậm chí hắn không chào hỏi bất cứ ai, trực tiếp trở lại phủ công tước Hoa Tulip của mình tại đế đô, hạ lệnh đóng cửa từ chối tiếp khách. Thực ra, xế chiều hôm đó cũng xảy ra một số chuyện khác, tỉ như kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn Randan, người Đỗ Duy tuyên bố sẽ giết xuất tràn ngay trong trận đấu sau, hắn lộ diện cũng khiến cho mọi người trong đấu trường kích động. Tâm tình Randan hiển nhiên bị ảnh hưởng bởi lời tuyên bố của Đỗ Duy. Nhưng chỉ khiến cho thần thánh kỵ sĩ kiêu ngạo này càng thêm bạo phát. Trên lôi đài, tên thần thánh kỵ sĩ này chỉ dùng thời gian không tới một chén trà đã đem hai đối thủ trực tiếp đánh rớt khỏi lôi đài. Còn một thần thánh kỵ sĩ khác cùng tổ với hắn thậm chí từ đầu tới cuối không hề xuất thủ. Randan đang thể hiện ra thực lực của mình khiến cho người xem khắp đấu trường xôn xao, có thể nói họ càng lúc càng mong đợi trận đại chiến giữa công tước và kỵ sĩ trong tương lai. Randan đang cũng hiển lộ ra đấu khí cấp 8 màu bạc. Nhưng cũng thực không công bằng đối với hắn, dù sao Đỗ Duy vẫn luôn ẩn giấu thực lực, còn Randan mọi người đã sớm biết hắn là bát cấp rồi. Vì vậy hắn sử dụng đấu khí có hoa lệ tới mức nào cũng chẳng có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc, chỉ một số kẻ có mắt nhìn người trên khán đài mới có cảm giác bất đồng, xem ra vị thần thánh kỵ sĩ này đã bị Đỗ Duy chọc giận rồi. Hôm nay hắn phát huy tốt hơn trình độ của mình, có lẽ lửa giận thực sự có thể khiến người ta bùng nổ trong thời gian ngắn. Đe Rông ngồi trong phòng riêng của Hiệp hội Kỵ sĩ, bắt chéo hai chân, lão bột đốc bên cạnh hắn vẻ mặt không hài lòng đứng ở góc cầm một bình rượu đổ vào trong miệng sau đó ở một hơi toàn mùi rượu, hừ, vậy đã sao? Randan đúng là một thằng ngốc, tên Đỗ Duy kia nếu không có tài sao dám tuyên bố như thế, nếu tên Randan này thông minh một hơn một chút cũng sẽ không hạ lệnh cho bộ hạ cố ý bỏ cuộc, đáng lẽ hắn nên ra lệnh cho chúng đánh hết sức với Đỗ Duy một trận, hiểu được đôi chút về thực lực của y. Vậy có phải an toàn hơn không? Đe Rông mỉm cười, nụ cười của hắn mang theo vẻ ác ý. Đóc, chẳng lẽ ngươi quên rồi à? Đám thần thánh kỵ sĩ này phân nửa đều là mấy tên đầu óc không được tốt, quá mức kiêu ngạo. Đóc liếc mắt nhìn chủ nhân của mình rồi đột nhiên đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đe Rông, dùng mông đẩy Đe Rông khỏi ghế. Ngươi không thấy lão nhân gia ta đứng đây cả buổi rồi sao? Ta đâu còn trẻ nữa mà ngươi cứ ngồi như vậy. Đe Rông thở dài bất đắc dĩ nhìn người hầu của mình. May là xung quanh không ai phát hiện. Hắn đoạt chai rượu trong tay đối phương. Nghe ta nói này, chúng ta còn bao nhiêu tiền, ngươi muốn làm gì? Lão đầu tử đốc lập tức nắm chặt túi tiền, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đe Rông lên án. Ta cho ngươi hay, gần đây mặc dù chúng ta đã khá hơn nhiều nhưng cũng không chịu nổi tên tiêu xài hoang phí nhà ngươi. Đe Rông vẻ mặt ủy khuất kêu oan. Ai nói ta mua loạn chứ? Ta chỉ muốn đem đi đặt cược thôi. Giờ đang là cơ hội kiếm tiền tốt mà, đặt cược sao? Ý ngươi là, đương nhiên là đặt cược cho vị công tước Hoa Tulip đại nhân của chúng ta thắng rồi. Hắn nhất định có thể chém rụng tên Randan kia, Deron vẻ mặt khẳng định, ngươi thực sự nắm chắc như vậy? Deron cười híp mắt, ánh mắt hắn hiện vẻ quỷ dị, đáp, xem ra ngươi thực sự đã già rồi. Deron thở dài, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Khi Đỗ Duy đứng trên lôi đài dùng cung hiển lộ đấu khí, hắn đột nhiên tới gần đáp, vẻ mặt thần bí nhỏ giọng nói, khi hắn kéo cung bắn ra đấu khí màu bạc, chỉ dùng một ngón tay thôi. Lão già đốc sắc mặt đang phiền não nghe vậy cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, cẩn thận nghĩ lại một chút rồi gật đầu, không. Ai? Hắn chỉ dùng một ngón tay. Ý ngươi là vị công tước đại nhân của chúng ta vẫn còn ẩn giấu thực lực sao? Deron cười hì hì một tiếng rồi đột nhiên nhìn về lôi đài phía dưới, vui vẻ nói, ồ. Nhìn kìa. Mỹ nữ. Mỹ nữ ra sân. Đứa nhóc kia cũng ra sân rồi. Sao sao sao? Có lẽ lời tuyên bố của Đỗ Duy đã khiến cho khẩu vị của mọi người cao lên nên cho dù là Alu từng làm náo động đấu trường xuất chiến cũng khiến người xem không mấy hào hứng. Mặc dù Alu dùng thể thuật đại tuyết sơn quỷ mị của mình cũng thuận lợi đánh bại vài đối thủ tiến vào một trong số 100 tuyển thủ vào bán kết nhưng người xem trong đấu trường ngoại trừ một số ít những cái háo sắc ra, tiếng hoan hô và vỗ tay của những người khác đều ít nhiều có vẻ uể oải. Mà sau khi thấy Alu xuất chiến, Hoàng tử thần vốn ngồi ở phòng riêng tầng thứ 3 đứng lên cười với tùy tùng bên cạnh, hôm nay đã không còn gì hay nữa rồi, chúng ta về thôi. Vâng thưa điện hạ, tùy tùng bên người y cũng là một trong 4 trọng tài của đại hội luận võ lần này, võ sĩ thủ tịch Hoàng cung Chết lập tức không người đáp, nhưng dường như do dự một chút, Chết cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, điện hạ, ngài đi gặp công tước đại nhân sao, hả? Hoàng tử thần dừng bước liếc mắt nhìn Chết, ánh mắt hắn hiện lên ý cười, ngươi muốn nói gì, điện hạ? Ta cảm thấy hành vi của công tước Hoa Tulip đại nhân lần này có chút lỗ mãng, Chết không kiêu ngạo cũng không xiểm định trả lời. Ngài từng nói chúng ta phải khoan nhượng đối với một số hành động của thần điện, bây giờ không phải thời cơ tốt để trở mặt. Hoàng tử thần nhìn võ sĩ thủ tịch trung thành này, nở nụ cười vừa lòng, nhưng hắn đột nhiên xoa đầu hoàng tử Chát Lơ ở bên cạnh nói, Chát Lơ, nói cho ta hay, con nghĩ thế nào về chuyện này? Hoàng tử Chát Lơ sửng sốt một lát, cậu bé mới 10 tuổi này cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, phụ thân, con cảm thấy Chết nói sai rồi. Sư phụ, công tước Hoa Tulip đại nhân làm rất đúng, hoàng tử thần càng hứng thú nhìn vào đứa con mà mình rất hy vọng này, Chát Lơ, nói tiếp đi, vâng thưa cha, hoàng tử Chát Lơ sắc mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 10 tuổi, khoan nhượng không có nghĩa là nhân nhượng. Chúng ta phải đánh một tín hiệu tới thần điện, chúng ta chỉ nhân nhượng tới một giới hạn mà thôi. Nếu cứ lùi bước sẽ khiến thần điện cảm thấy lập trường của hoàng thất quá mềm yếu. Như vậy sẽ làm giảm uy phong của chúng ta. Nếu hoàng thất lộ vẻ mềm yếu vậy những quý tộc luôn ở bên chúng ta cũng sẽ thay đổi thái độ, điều này sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Hơn nữa, con cho rằng trước giờ chúng ta đã khoan nhượng rất nhiều lần rồi. Thưa cha, người đã tiếp nhận lễ rửa tội của giáo hoàng, còn khoan nhượng cho việc đùa bẩn trước thiên tai, đây cũng đã là giới hạn cho việc khoan nhượng của chúng ta rồi. Lần này bọn họ lại với tay tới đại hội luận võ. Con cảm thấy nên nhắc nhở bọn họ một chút, để bọn họ biết không nên với tay quá xa. Nhìn hoàng tử nhỏ tuổi Chát Lơ lộ vẻ cứng rắn như vậy, đôi mắt hoàng tử thần nheo lại, liếc mắt nhìn Chát, thản nhiên nói, thị vệ tổng quản của ta, ngươi đã hiểu chưa? Ta nghĩ nghi vấn của ngươi Chát Lơ đã giải thích đủ rồi. Hơn nữa, hoàng tử thần cười lạnh nói, mấy tháng trước thần điện đột nhiên khen ngợi Đỗ Duy, trên danh nghĩa là nói Đỗ Duy giết một đám bắt cóc giả mạo thần thánh kỵ sĩ. Hừ, ngươi thật sự tin rằng ở Tây Bắc có kẻ dám giả mạo thần thánh kỵ sĩ đi làm điều sằng bậy sao? Chết, hôm nay ngươi đã bắt đầu động não rồi, ta rất vui nhưng mong rằng sau này gặp chuyện ngươi nghĩ nhiều hơn một chút. Vừa nói, hoàng tử thần vừa vỗ vỗ bả vai thị vệ tổng quản trung thành này, hòa nhã nói, cố gắng lên, ngày thường đừng chỉ lo luyện võ, lúc rảnh rỗi đọc sách đôi chút. Sau này có cơ hội ta sẽ cho ngươi làm tướng quân cầm binh, khuôn mặt Chết lộ vẻ cảm kích, cúi đầu xuống. Ngoài ra, hoàng tử thần cười nói, thật ra Đỗ Duy cũng khiến ta rất kinh ngạc. Nhưng nếu hắn đã công khai tuyên bố như vậy ta càng không thể ngăn cản hắn, dù sao lời cũng đã nói ra, mà ai cũng biết Đỗ Duy là trọng thần mà ta tín nhiệm nhất, nếu lúc này ta không ủng hộ mà ngược lại lại ngăn cản hắn. Nếu như Đỗ Duy thực sự vì áp lực của ta mà thu hồi lời nói của mình, vậy rất mất mặt. Thực sự mất mặt, ta, Đỗ Duy, tất

Sau khi rung trường kiếm, hắn liền hướng về phía sau của Đỗ Duy mà chém tới. Kiếm phong chưa tới thì đấu khí đã gào thét dưới mặt đất phía trước Đỗ Duy. Lúc này rốt cục thì Đỗ Duy cũng xuất thủ lần đầu tiên. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng cười một cái, ngón tay đang điều khiển trường cung khẽ rung lên. Ông, một tiếng, kiếm khí màu bạc đang gào thét bắn tới phía Đỗ Duy nhất thời sụp đổ, hóa thành muốn vàng đốm sáng. Mà lúc này kiếm phong của Randang đã quét tới, dưới chân Đỗ Duy lại lui về phía sau, bàn tay nhanh như chớp vươn lên, bỗng nhiên hai ngón tay búng lên thân kiếm 7, 8 lần liên tục. Mặc dù tất cả mọi người có mặt tại đây đều huyên náo đến mức sôi trào nhưng vẫn như cũ nghe thấy thanh âm, đương, đương, đương, đương, liên tục những thanh âm chấn động của kim khí vang lên. Randang lập tức cảm thấy cổ tay tê rần, lòng bàn tay đau nhức, trường kiếm bị đối phương búng liên lục không dứt. Lực lượng của kiếm phong khiến hắn suýt chút nữa không giữ nổi kiếm, trong lòng hắn rùng mình, mơ hồ cảm thấy một tia không ổn, tên Đỗ Duy này chẳng lẽ vũ kỹ lại hơn ta, không có khả năng. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Coi như hắn là thiên tài kiểu gì cũng không thể ở cái tuổi nhỏ này mà luyện cả ma pháp lẫn vũ kỹ đều vượt trên bát cấp, mang theo một tia sợ hãi, Trang đang rống lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm bỗng huy vũ, khua, lên. Dù sao thì hắn cũng là một kỵ sĩ trong thần thánh kỵ sĩ đoàn, kiếm thuật mạnh mẽ trong tay hắn dũng cảm vung lên nhuần nhuyễn, sự thôi thúc khiến kiếm mang của Randang mang theo đấu khí vô cùng, tựa như một bó đuốc đang cháy rực, kiếm thuật như cuồng phong thi triển tận lực tạo thành trận trận gió lớn, dưới kiếm phong của hắn, từng đạo gió lớn cuồn cuộn nổi lên bắn khắp xung quanh, mà trong trận gió lớn, dưới từng đợt đấu khí đó, thân hình Đỗ Duy lại như một phiến lá rụng, phiêu lãng trong trận kiếm phong cuồng bạo, hắn không ngờ. Không ngờ lại, hắn không ngờ lại né tránh toàn bộ, trên khán đài, trong phòng riêng, võ sĩ thủ tịch Hoàng Cung chết sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên thấp giọng nói, 18 nhát chém ngang, 9 phát bổ thẳng, ngoài ra còn chém xoay 6 phát, trong đó còn có 9 loại biến hóa. Ừm, ta chỉ có thể nhìn ra 9 loại, thanh âm của hắn đầy vẻ kích động, điện hạ, Đỗ Duy quả nhiên lợi hạ. Công kích như vậy cho dù là ta cũng chỉ có thể ngăn cản, không cách nào tránh hết được. Trong một phòng riêng khác, Derong cũng nắm chai rượu trong tay, khuôn mặt vốn thông dong giờ cũng đầy vẻ ngưng trọng, 18 loại biến hóa, hắn đột nhiên thở dài một hơi, kiếm thuật của tên Randang kia đã luyện tới bát cấp đỉnh phong. Xem ra thực lực của Đỗ Duy vượt xa dự liệu của chúng ta. Sao sao sao? Người xem phía dưới gần như đã quên chuyện hoang hô, tiếng rít của đấu khí vang vọng khắp trên võ đài, chỉ thấy trong từng đạo đấu khí ngân sắc chói mắt, như mưa to gió lớn giữa ngày hè. Hai thân hình bay qua bay lại, tiếng hét lớn của kỵ sĩ Randang liên tục vang lên, trên mặt đất, lôi đài cứng rắn cũng phát lên từng tiếng rạn. Tấm ván gỗ đã không ngừng xuất hiện vết nứt, ầm, rốt cục, khi toàn bộ đợt tấn công điên cuồng của Randang toàn bộ thất bại, hắn đột nhiên lui về phía sau, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tên thần thánh kỵ sĩ này vẫn chưa quên bản năng chiến đấu, nếu toàn bộ công kích đều đã thất bại vậy phải nhanh chóng lui về phía sau đồng thời giữ cảnh giác đề phòng đối phương phản công. Nhưng, đột nhiên, hắn thấy một bàn tay của đối thủ xuyên qua màn đấu khí dày đặc của mình, cứ như vậy cứng rắn xuyên qua màn đấu khí của mình, tạo thành một khe hở mà lách vào, sau đó bàn tay đó áp vào ngực Randang, một tiếng ầm thật lớn vang lên, toàn bộ mọi người trong đấu trường đều nghe được, thân thể kỵ sĩ Randang bay lên trời, văng ra phía ngoài. Sau đó hắn khó chịu hự một tiếng, phần giáp kỵ sĩ trước ngực đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn ráng sức vùng vẫy một lúc mới đứng dậy được rồi loại phục một tiếng, lại phun ra máu, nhìn lại phía sau, hắn đã đứng ở sát mép lôi đài, trong lòng hắn trầm xuống. Đối phương nếu đã có thể đánh lui mình tới đây, như vậy chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa là có thể khiến mình trực tiếp rớt khỏi lôi đài, nhưng hắn lại cố ý khống chế lực lượng của mình khiến mình chỉ rơi sát mép lôi đài mà không rơi xuống. Trang đang hung hăng cắn răng, hắn đã hạ quyết tâm muốn giết ta rồi, sau khi đứng dậy. Randang dứt khoát kéo tấm giáp ngực đã bị nghiền nát ra, sao không nhảy xuống đi, Đỗ Duy chậm rãi bước từng bước tới, thanh âm của hắn thậm chí rất ôn nhu. Nhưng những âm thanh này truyền tới tai Randang lại khiến lòng hắn phát lạnh, ngươi hẳn đã hiểu, ngươi vốn không phải đối thủ của ta, thanh âm của Đỗ Duy rất thản nhiên như đang nói một chuyện rất đơn giản, vừa rồi ta mới đánh ngươi tới mép lôi đài mà thôi. Nếu ngươi muốn giữ mạng có thể nhảy xuống, phì, Randang quát lên với Đỗ Duy. Ta là một thần thánh kỵ sĩ đáng tự hào. Ta sẽ bảo vệ tôn nghiêm của thần thánh kỵ sĩ. Đỗ Duy. Tới đây đi. Đỗ Duy lắc đầu, nói cho dễ nghe thì thật dũng cảm, nói khó nghe một chút thì đúng là không biết sống chết. Khuôn mặt Randang đầy vẻ giận dữ, hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên thân thể như dán vào mặt đất lăn hơn 10 vòng. Tư thế mạnh mẽ hoàn toàn không giống kẻ vừa bị thương thổ huyết, lập tức, vì thế đấu khí trên trường kiếm của hắn cũng không hề giảm sút, chém ngang hai chân Đỗ Duy. Đúng lúc này, Đỗ Duy lại chuyển động, thân thể hắn đột nhiên ngửa về phía sau, nhảy ngược lại rồi dùng tay chống trên mặt đất tạo thành tư thế trồng chuối. Đòn tấn công của Rang đang cơ hồ dán sát vào cổ tay hắn, mà lúc này, thân thể Đỗ Duy lại quay ngang lại, chỉ dùng một tay chống trên mặt đất, thân thể xoay theo một góc không thể tưởng tượng nổi khiến cho thân hình hắn song song với mặt đất. Tư thế này lại một lần nữa khiến đòn tấn công của Rang đang thất bại. Rang đang hít một hơi thật sâu, hắn vận đấu khí tới cực hạn, dưới vũ điệu của đấu khí, không khí xung quanh cơ hồ tập trung lại. Hắn biết thân pháp của Đỗ Duy quỷ dị chỉ có thể liều mạng dùng đấu khí của mình để hạn chế không gian của đối phương, nếu theo lẽ thường mà nói, làm vậy quả thực rất chính xác. Nhưng cũng chỉ là theo lẽ thường, trong mắt người xem dưới khán đài, vì thế của Rang đang không gì sánh được, kiếm khí tung hoàng, cơ hồ đánh cho Đỗ Duy liên tục trốn tránh rút lui, nhưng trong mắt những người hiểu biết chỉ thấy Đỗ Duy thoải mái ôm trường cung trong lòng. Tựa như một vũ giả cực kỳ cao minh thoải mái nhảy múa giữa trận trận kiếm phong cuồng bạo của đối phương, đúng. Không sai. Thật sự như một điệu múa vậy, tư thế tiêu sái đẹp mắt, mặc cho kiếm thế đối phương có cuồng bạo ra sao, thân pháp của Đỗ Duy vẫn bình thản như vậy, phản phất như không dính chút khói bụi nào. Biểu hiện của hắn giờ phút này quả thực không giống một nhân loại, ngươi. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao, Rang đang tức giận gầm lên, đến đây. Đỗ Duy, đấu với ta, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn thôi sao, đột nhiên hắn ngừng nói, trơ mắt nhìn thân thể Đỗ Duy quay một cách quỷ dị trong trận trận kiếm phong của mình rồi đột nhiên tiến tới ngay trước mặt mình, ngươi muốn đấu sao? Được, giọng nói của Đỗ Duy vang lên mang theo vẻ trào phúng, Rang đang trong lòng cả kinh, vội vàng vung kiếm đâm tới, một kiếm này Đỗ Duy cũng không tránh, trường cung trong tay hắn tạo thành một đường cong mỹ lệ, sau đó đường cong như hình trăng non. Cánh cung lại như một cái móc, khóa thanh kiếm của Rang đang lại, ông, một tiếng, vũ khí của hai người rốt cuộc cũng chạm nhau lần đầu tiên, nhưng không đợi Rang đang có cơ hội phát lực, Đỗ Duy lại nhảy lên xoay mình một cái, trường cung nắm trong tay, thân thể mượn lực từ kiếm của Rang đang xảo diệu như một chú chim nhẹ nhàng nhảy sang bên phải Rang đang, sau đó với điệu nhảy tao nhã, dưới chân, Đỗ Duy thông dong bước 3-4 bước, cạnh của trường cung xoay một cái, lại kéo lưỡi kiếm của đối phương lại, xoẹt. Lan Dứt Nhĩ đau đớn kêu lên một tiếng. Mắt thấy lưỡi kiếm của mình bị tốc độ như quỷ mị của đối phương kéo ngược trở lại, cắt vào cánh tay của mình qua khe hở chỗ giáp tay bảo vệ, tất cả như được tính toán chính xác tới mức khó tin. Trên đài, trong phòng, De Rong đã đứng bật dậy, đây. Đây là vũ kỹ gì? Nó quả thực là một điệu nhảy. Một điệu nhảy giết người, khi Rang đang lại xuất kiếm lần nữa, thân thể Đỗ Duy xoay tròn tại chỗ. Dễ dàng khiến kiếm của đối phương lướt qua thân thể mình, sau đó trường cung của hắn lại một lần nữa khóa kiếm của đối phương, chân không ngừng bước, xoẹt, trường kiếm của Rang đang lại một lần nữa đâm vào cánh tay khác của mình, được rồi, ta chơi cũng đủ rồi, Đỗ Duy đột nhiên lạnh lùng nói một câu, hắn bắt đầu nhảy điệu nhảy cuối cùng, lúc này, không ai thấy rõ động tác của Đỗ Duy, mọi người chỉ thấy một thân ảnh như sương như khói theo gió nhẹ nhàng lay động. Không ai biết hắn chuyển động ra sao, đột nhiên vòng tới phía sau Rang đang, xoẹt một tiếng, dây cung đã nhẹ nhàng cắt đứt bả vai Rang đang, máu tươi bắn ra, Đỗ Duy lại xảo diệu lách đi, thân thể hắn không dính một chút máu, hắn như đang nhảy vòng quanh một đống lửa, còn Rang đang làm đống lửa thì dường như đã mất sức chống cự, mắt thấy Đỗ Duy nắm chặt trường cung dùng vũ điệu nhẹ nhàng quỷ dị tới cực điểm tiêu sái đi quanh Rang đang. Không, không nên dùng từ đi, hắn gần như đang lướt theo vòng tròn, thân thể Rang đang đột nhiên cứng đờ. Đỗ Duy lui về phía sau vài bước, hắn nhìn đối thủ trước mặt, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ngươi không nên dây vào ta, nói xong không ngờ hắn xoay người, bình tĩnh tiêu sái bước xuống lôi đài, xoay người rời khỏi, toàn trường lập tức yên tĩnh hoàn toàn, khoảng chừng 10 giây, trong 10 giây này, Rang đang như đã hoàn toàn ngây dại, cứ đứng yên ở đó, rốt cuộc đương một tiếng, trường kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, sau đó, từ trên cổ vị kỵ sĩ này đột nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ rất nhỏ. Vệt màu đỏ này càng sâu, cuối cùng, phục, máu tươi đột nhiên phun ra. Đầu lâu y không một tiếng động rơi từ trên cổ xuống, bịch một tiếng chạm vào mặt đất, còn thi thể không đầu kia vẫn ngơ ngác đứng đó. Giờ phút này mọi người trong đấu trường đều kinh ngạc tới ngây người, không một ai nói một câu, mà lúc này Đỗ Duy đã sớm rời khỏi theo thông đạo của lôi đài.

Ánh mắt của lão già này rất sâu, căn bản là không nhìn thấy đấy. Hai người nhìn nhau thật lâu, trầm mặc, rốt cuộc thì Đỗ Duy mở miệng trước. Hussein, đột nhiên hắn nói một câu như vậy. Tuy đột ngột nhưng giáo hoàng không lộ ra bộ dáng ngoài ý muốn. Lão lập tức nhíu mày, nhưng không chút do dự mà dứt khoát nói. Lệnh truy nã của hắn lập tức hủy bỏ, đối với bên ngoài thì công bố tin tức là hắn đã chết. Ta sẽ tự mình tuyên bố, Đỗ Duy hừ một tiếng, nói cách khác, vậy sau này chuyện này sẽ không còn vấn đề, không còn là vấn đề. Giáo hoàng thản nhiên nói, ta tự mình tuyên bố là Hussein đã chết, chỉ sợ sau này hắn ló mặt ra thì người khác cũng không tin hắn là Hussein. Thành giao, Đỗ Duy gật đầu, nhưng còn chưa đủ, ánh mắt giáo hoàng chợt co rúm lại một cái. Tại thời điểm này trong ánh mắt của lão lộ ra một tia nhọn sắc, nhưng lại lập tức biến mất, ngươi ra giá không thể quá cao, hài tử của ta. Thứ nhất, Đỗ Duy giơ ngón tay cái, lạnh lùng nhìn kẻ, đứng đầu tinh thần trên đại lục, trong giọng nói không hề có chút ý tứ tôn trọng, ta không phải hài tử của ngươi. Thứ hai, ta chán cái kiểu xưng hô như thế rồi, nếu ngươi còn muốn chúng ta tiếp tục hợp tác thì thu hồi cái vẻ mặt hiền lành theo kiểu trưởng giả của ngươi đi. Thứ ba, dưới tình huống hiện nay, ta có quyền ra giá. Giáo hoàng trầm mặc, nhưng trong tay áo của hắn, nắm tay nắm chặt, tựa hồ như lão đang suy tư. Thanh âm của Đỗ Duy rất lạnh lùng, từng câu một đều không có chút đùa cợt. Chúng ta đều biết, cái tên đó chỉ là một con cờ đáng thương. Hắn chỉ về phía lôi đài, Trandan, đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Hừ, cũng chỉ là một con cờ đáng thương. Chúng ta nói trắng ra đi, bệ hạ. Ta chưa bao giờ là một đứa trẻ biết nghe lời. Mà vừa rồi ngươi đã thử dò xét bí mật của ta. Ngươi cho là ngươi tiến một bước thì ta lui một bước sao? Ngươi sai lầm rồi, bây giờ trên lôi đài là một cổ thi thể, đó chính là câu trả lời của ta đối với ngươi. Ta sẽ không lùi bước nữa, mà ngược lại, ta muốn ngươi lui lại phía sau. Ta biết, bây giờ là lúc chúng ta cần đoàn kết, không phải là lúc để khai chiến, nhưng ngươi đã đánh giá cao sự thiện lương của ta và trách nhiệm của ta. Ngươi định thừa dịp này mà âm thầm kiếm chỗ tốt ư? Bây giờ ta trả lời cho ngươi, nếu như ta giết một người không đủ, vậy ta sẽ giết Stalon Naga. Ở trên lôi đài, ngươi biết là, ta không nói chơi, bây giờ không phải lúc khai chiến. Trận chiến của chúng ta sau khi đánh lui tội dân mới tiến hành, giáo hoàng thở dài, ha ha. Bây giờ ngươi mới hiểu được đạo lý này, vẻ mặt của Đỗ Duy ngạo nghễ, lạnh lùng nói, ban đầu, lúc ngươi phái một nhóm kỵ sĩ đến lãnh địa của ta để giết người sao không nói vây. Giáo hoàng Paulo 16 gắt gao nhíu mày. Lão ngẩng đầu lên, thoáng nhìn Đỗ Duy, ngươi thực sự muốn khai chiến. Đỗ Duy, ta không tin ngươi có lá gan lớn như vậy. Ta không tin ngươi, thực sự ngài không biết ta. Đỗ Duy, ha ha, cười một tiếng, tiếng cười của hắn rất lạnh, sau đó gắt gao nhìn giáo hoàng rồi, đột nhiên hắn nói ra một câu khiến giáo hoàng kinh khiếp, lão già này, lại làm ta nổi nóng. Ta quay mũi giáo. Cùng tội dân đánh vào thần điện của các ngươi. Ngươi có tin ta làm ra chuyện như vậy không? Đỗ Duy lạnh lùng nói, ngươi hẳn đã biết ta có lực lượng như vậy. Trong tay ta hiện nay có ít nhất 4 danh thánh giai cường giả. Dù ngươi cho là không đủ thì 10 vạn quân tinh nhuệ và, hơn nữa, vũ khí bí mật của gia tộc Hoa Tulip. Này lão già! Ta nói ngươi không biết ta, một điểm cũng không biết về ta. Cái tâm của ta so với sự tưởng tượng của ngươi còn muốn độc ác hơn nhiều lắm. Hơi thở của giáo hoàng tự hồ có chút gồ ồ khó khăn. Lão chăm chú nhìn Đỗ Duy, đừng quên. Ngươi là nhân loại, ngươi cũng đừng quên. Loài người đều là những kẻ ích kỷ. Đỗ Duy lãnh khốc trả lời, ta có thể làm quá. Quá hơn so với tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Trên lôi đài hôm nay ngươi cũng đã thấy. Nếu ngươi không tin, ta cam đoan đây chỉ là kẻ đầu tiên, vừa nói. Đỗ Duy không chút do dự nghiêng người đi qua giáo hoàng. Hắn bước rất kiên quyết, mang theo một tia dứt khoát, lúc này, trong lòng giáo hoàng mới thật sự do dự, thấy Đỗ Duy đi đến phía cuối, chỉ còn qua cái cửa gỗ là Đỗ Duy sẽ rời khỏi hành lang, sắc mặt lão già có chút bất đắc dĩ. Nhưng trong nháy mắt lão liền khôi phục vẻ quyết đoán. Nhìn bóng lưng Đỗ Duy, lão trầm giọng nói, hãy nói ra cái giá của ngươi, thứ nhất, tuyên bố Hussein đã chết. Hủy bỏ lệnh truy nã, từ gió hắn là một kẻ chết, hợp pháp. Không nên tiếp tục truy cứu những vấn đề của người chết, Đỗ Duy nói nhanh. Thứ hai, giáo khu Tây Bắc do một mình ta làm chủ, ta không phải đại giáo chủ danh dự sao? Ta chính là đại giáo chủ, trao quyền cho ta bao gồm giáo vụ, thần thánh kỵ sĩ đoàn. Tóm lại, Tây Bắc là đất của ta. Người của ngươi không được thò nửa ngón tay vào. Thứ ba, để những thủ hạ là thần thánh kỵ sĩ của ngươi tại giải đấu này toàn bộ cút hết cho ta. Trong các trận đấu tiếp theo, nếu như trên lôi đài ta thấy có một tên thì giết một tên. Thứ tư, qua mấy ngày nữa, ta sẽ tuyên bố một tin tức là thánh nữ điện hạ do nhiễm bệnh tại Tây Bắc đã bất hạnh bỏ mình. Ta hy vọng giáo hội sẽ có lý giải cùng suy luận thích hợp. Ý của ta ngươi hẳn là cũng đã lĩnh hội. Thứ năm, ngươi điên à, giáo hoàng đột nhiên biến sắc, ta không có khả năng đáp ứng nhiều chuyện như vậy, ngươi phải đáp ứng. Đỗ Duy lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phía đông lãnh địa của ta cùng ba hành tỉnh giáp giới, trong đó bao gồm cả các giáo hội ở giáo khu Trung Bắc. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ phải binh quá cảnh, sau đó bắt đầu càn quét lực lượng giáo hội tại đó, phá hủy tôn giáo, giết chết nhân viên thần chức, ngươi có tin ta có thể hay không làm được. Dù sao thì đại chiến sẽ khoảng một năm nữa là bùng phát. Ngươi thử đoán xem nếu ta thực hiện theo những gì vừa nói thì hoàng thất sẽ giúp ta hay giúp ngươi, trừ phi ngươi muốn chết. Thân thể giáo hoàng đang run rẩy, Đỗ Duy nhìn giáo hoàng với bộ dáng tiếc hận. Cười vài tiếng rồi lắc đầu, khẽ nói, như ta vừa nói, bệ hạ. Ngài thực sự không biết về ta. Con người của ta từ nhỏ đã ngổ ngược, những kẻ muốn ta chết thì ta ôm nó cùng chết. Hơn nữa, đừng quên là ta còn một chi lực lượng cường đại trên biển. Cùng lắm thì ta và các ngươi làm lớn một hồi rồi mang cả gia tộc đi Nam Dương, hoặc là ta mang binh cùng ngươi quyết chiến một hồi, sau đó lui khỏi hành lang Tây Bắc, rút vào Thảo Nguyên làm tiêu giao vương. Tóm lại, nói một câu cho xanh, giáo hoàng bệ hạ thân ái của ta, ta có thể chơi, có thể mất, nhưng ngươi cũng có thể mất. Ngươi nên vì cả sự nghiệp nghìn năm của Quang Minh giáo hội tại Đại Lục, uy hiếp. Trần trụi là uy hiếp, ngón tay của giáo hoàng phát run, được. Như ngươi mong muốn, không vội, ta còn nói điều thứ năm, Đỗ Duy lạnh lùng cắt đứt đối phương, thứ năm, là cá nhân ta cho ngài một đề nghị, Đỗ Duy chuyển thân đến, ánh mắt nhìn giáo hoàng, lo lắng cười nói, bệ hạ, ngài vừa mới nhắc nhở ta. Ta là nhân loại. Không sai. Ta là nhân loại, nhưng ta cũng nhắc nhở ngài, ngài cũng là nhân loại. Cho nên, đừng nghĩ rằng cái đám thần coi trọng loài người. Trong mắt của thần, loài người bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi, cho dù ngươi là giáo hoàng, cũng chỉ là con kiến hôi hơi lớn mà thôi. Ta đang đợi câu trả lời thuyết phục của ngài. Đỗ Duy chuẩn bị mở cửa, thành giao, giáo hoàng cắn răng, hai chữ như vậy từ trong miệng chui ra. Lúc này rốt cuộc Đỗ Duy mới cười, lần này nụ cười của hắn nhu hòa và sung sướng như xuân phong, gió xuân, sau đó quay về phía giáo hoàng, chắp tay, khom lưng cúi người thật sâu với vẻ mặt đầy khoái trá, cố ý đề cao giọng, đa tạ giáo hoàng bệ hạ ban cho. Nói xong hắn lớn tiếng cười, kéo chiếc cửa trước mặt mà bước ra. Bên trong hành lang, tiếng cười còn vang vọng mà khuôn mặt của giáo hoàng Paulo 16 vẫn âm u. Rốt cục thì Đỗ Duy cũng đã ra khỏi hành lang, sau đó híp mắt ngẩng đầu, cảm thụ ánh sáng mặt trời. Bỗng nhiên hắn mỉm cười, thấp giọng tự nói một câu, địch nhân đều là hổ giấy, lúc giết thần thánh kỵ sĩ thì không phải là cái đại sự gì, chẳng qua chỉ là một tín hiệu biểu lộ thái độ của Đỗ Duy đối với giáo hội, ta sẽ không tiếp tục lui bước. Nếu như vẫn tiếp tục áp bức ta, mọi người sẽ cùng cá chết lưới rách. Sao sao sao? Vào ban đêm, Lam Hải Duyệt ngồi bên trong tiểu viện của mình, vẫn trên chiếc ghế nằm dưới gốc cây hòe già, bên người là một ấm trà xanh, A Lu Kiên Nhẫn ngồi ở bên nghe giải thích, đây sẽ là bức bách, lấy cái chết để áp chế, buộc đối phương phải thỏa hiệp, nếu không mọi người sẽ đồng quy vu tận. Nói tới đây, Lam Hải Duyệt không nhịn được, thở dài, tên tiểu tử Đỗ Duy này thực sự là ngoan độc. Lá gan của hắn, nếu như giáo hội không chịu thỏa hiệp thì làm sao? A Lu không nhịn được, hỏi, sắc mặt Lam Hải Duyệt bỗng trở lên khó coi, vậy trong tương lai, trước khi tội dân xâm lấn thì bên trong đế quốc của chúng ta đã xảy ra một hồi đại chiến rất lớn. A Lu cắn môi. Nàng mang mặt nạ bạc nên Lam Hải Duyệt không thấy vẻ mặt của nàng, nhưng cô bé lại thấp giọng nói, ta nghĩ hắn sẽ không thực sự làm như vậy, trước kia ta đồng ý với cái nhìn của ngươi. Lam Hải Duyệt cười khổ nói, nhưng bây giờ xét lại, ta thực sự không hiểu hắn a. Nói không chừng, nóng giận quá, hắn thực sự có thể làm. Dừng một chút, đột nhiên Lam Hải Duyệt thấp giọng, ngươi biết không, đệ tử Philip có nói cho ta biết, công tước Hoa Tulip đa nhân trong một lần uống rượu có nói một câu nói, dù là cùng ngôn lúc say nhưng có lẽ là biểu lộ cõi lòng chân thật của hắn, nói. Nói cái gì? Lam Hải Duyệt hít một hơi sâu,

Nếu ta thật sự trở thành chủ của một nhà, chuyện đầu tiên ta làm sẽ là sa thải cái tên người hầu không chịu nghe lời chủ nhân nhà ngươi. Lần này, ngoài dự tính, lão đáp không ngờ lại không đấu võ mồm với đe rông nữa mà lại trầm ngâm một lát, khuôn mặt lộ vẻ u sầu. Một lúc sau hắn mới nhỏ giọng nói, ta hỏi ngươi, sau khi kỵ sĩ đoàn Thanh Kiếm Roland thực sự thành lập, ngươi tính sao đây? Ngươi định thuần phục Đỗ Duy sao? Nói bí mật nhỏ kia cho hắn. Hừ hừ, hỏi rất hay. Đây cũng là một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm túc, vẻ mặt đe rông đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Hắn đứng dậy, nhìn về phía đáp rồi lại đột nhiên cười ha hả, đáng tiếc là ta ghét nhất phải trả lời, cho nên. Tới uống rượu đi, đáp nổi giận, ngươi đúng là một đứa trẻ mãi không chịu lớn, còn ngươi là lão già mãi không chịu chết, đe rông lập tức mỉa mai đáp lại. Sao sao sao? Trên băng nguyên bằng phẳng mênh mông, nơi này không có hơi ấm của mặt trời, quanh năm giá lạnh, trên băng nguyên, dưới mặt băng cứng là vô số bẫy tử vong đáng sợ, mặt băng nhìn như bằng phẳng nhưng ngươi căn bản không biết được giữa chân có phải có khe nứt sâu không lường được hay không, nơi này không có tuyết, chỉ có băng, dòng sông băng phản phất như tồn tại hàng vạn năm, tự hồ như một vùng đất cấm do tạo hóa tạo ra ở đại lục phía bắc này, mặc dù ánh mặt trời không mạnh nhưng xung quanh vẫn tỏa sáng chói mắt. Đó là ánh sáng phản xạ của sông băng. Sống trong hoàn cảnh như vậy một thời gian dài có thể khiến cho người bình thường biến thành người mù. Mà phía sau khu băng nguyên bằng phẳng đó, đi qua khu vực cấm này có thể thấy một nửa ngọn núi đáng thương. Ngọn núi màu đen vốn thẳng tắp cao tới tận trời nhưng bây giờ lại chỉ còn có nửa. Dưới chân núi vô số cột khói đen bốc lên mù mịt. Sau đó là từng loạt nhà xưởng nhỏ liên miên như rừng cây. Xa hơn nữa là một doanh trại khổng lồ. Nếu như một nhân loại đi tới nơi này nhất định sẽ cho là mình rơi vào cơn ác mộng đáng sợ nhất, bởi vì trên nửa quả núi hoàn toàn do kim loại tạo thành trước mắt này là vô số quái vật đầu trâu mặt ngựa đang không ngừng khai thác thủ công, cầm đủ loại công cụ không ngừng đinh đinh đang đập xuống, còn có một số người khổng lồ vóc người cao lớn đem từng khối quặng chuyển xuống đưa tới những lò luyện lô dưới chân núi, chuyển vào trong các nhà xưởng, từng người với vóc dáng như nhân loại nhưng tráng kiện như trâu. Còn cả những người lùn dâu dài không ngừng đi qua đi lại xem xét, lại không ngừng rống lên đầy bất mãn với những công nhân đầu trâu đầu ngựa này thanh âm thô kệch như sấm nổ. Đương nhiên nơi này không thể có nhân loại tới cho nên cũng không thấy được cảnh tượng như ác mộng này. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ. Trong gió rét, ở biên giới của băng nguyên, một đội ngư nhân mặc áo giáp vừa được phát, cầm trường đao xếp hàng tuần tra theo thông lệ. Đối với ngư nhân mà nói, bọn họ cảm thấy công việc này thực quá nhàm chán. Trong gần 3 năm này không có một bóng người nào tới, căn bản không có ai tới. Vì ma pháp trận trên băng nguyên còn chưa được giải trừ, từng thùng máu rồng được chuyển ra, nhưng pháp thuật cuối cùng còn cần tinh linh tộc tới hoàn thành xong. Tên tinh linh vương vẫn ở trong phòng mình mấy tháng nay rồi, mà ma pháp trận này cũng ngăn cản bước chân của đại quân tội dân. Đa số binh lính thú nhân đã được trang bị áo giáp và vũ khí, đám người này đã không thể đợi được để vượt qua băng nguyên. Vì tất cả đều biết, ở phương xa về phía nam, giấc mộng phồn hoa đang chờ đón họ, nơi đó có những vùng đất rộng lớn vì nhiêu đầy nước và ánh sáng mặt trời, có khí hậu hợp lòng người chiếm vùng lãnh thổ đó chỉ là những cư dân loài người yếu ớt, nhưng giờ vẫn không cách nào vượt qua băng nguyên đáng giận này. Ma pháp trận khổng lồ đó đủ để xé thú nhân cường tráng nhất thành từng mảnh nhỏ, sau vài lần thí nghiệm lỗ mãng, lưu lại vài trăm thi thể, tội dân rốt cục cũng thành thật hơn một chút, chỉ có thể đợi tinh linh tộc thi triển pháp thuật cuối cùng phá hủy ma pháp trận này, bởi vì ngay cả một trong những thủ lĩnh mạnh mẽ nhất của thú nhân tộc, hổ nhân tộc Đồng Hổ cũng từng tự mình thử quá. Cũng nên biết, Đồng Hổ là cường giả thánh giai, mà ngay cả hắn cũng không cách nào phá được ma pháp trận này. Lần đó, sau khi Đồng Hổ đi vào, ma pháp trận lập tức phát ra vô số cơn gió điên cuồng tập kích. Từng trận cuồng phong như vạn đao chém ra khiến cả thiên địa đều biến sắc. Không ai biết ma pháp trận này được phát động ra sao. Tự hồ chỉ cần có người đi vào, sẽ dẫn tới kết cục đáng sợ. Kết quả, Đồng Hổ đại nhân phải buông bỏ việc tiếp tục thử nghiệm. Cho nên, mặc dù tội dân không tiến bước được nhưng loài người ở phía nam cũng không thể tới nơi này. Nhưng hôm nay, ngoại lệ, tới, Lỗ Lỗ là một chiến sĩ ngư tộc trưởng thành cường tráng hữu lực. Lúc tức giận có thể dùng sức mình đánh ngã một cây đại thụ. 5 năm trước hắn đã là trung giai chiến sĩ trong ngư tộc. Hơn nữa sau khi được Rốc đại nhân nhìn trúng đã trở thành một thủ lĩnh phụ trách tuần tra. Phụ trách thống lĩnh 500 chiến sĩ ngưu tộc ngày đêm tuần tra ở rìa băng nguyên này. Thật ra Lỗ Lỗ cũng biết nhiệm vụ của mình không phải phòng ngự loài người từ băng nguyên tiến vào, vì chuyện này vốn không thể. Nhiệm vụ chủ yếu của mình là phòng ngừa những thú nhân chiến sĩ sốt ruột không để ý tới cấm lệnh của thủ lĩnh, cố gắng xuyên qua băng nguyên về phía nam. Dù sao cũng đã ở đây hơn 2 năm, mọi người đều hết kiên nhẫn rồi. Nhìn kìa, loài người, chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi sao? Có người kìa, nghe đám bộ hạ kêu như vậy, Lỗ Lỗ khinh thường phì một tiếng. Ai, lại chơi cái trò này, đám gia hả này không biết chán sao? Hắn cầm lấy thanh đại đao mình vừa được lĩnh, khiêng trên bả vai, kêu lớn một tiếng, đám nhãi các ngươi im mồm. Đừng có kêu loạn nữa, khiến ta không ngủ ngon, Lỗ Lỗ. Thực sự có loài người, thanh âm kinh ngạc và kích động khiến Lỗ Lỗ động tâm, bọn họ cũng không sợ loài người, nếu thật sự có người tới, vậy ngược lại, thật tốt. Dù sao mọi người cũng sốt ruột lắm rồi, Lỗ Lỗ nhảy tới, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hắn choáng váng, phía xa trên băng nguyên, một thân ảnh cô độc chậm rãi tiêu sái bước tới, nhìn hình thể, quả thật là loài người trong truyền thuyết, kẻ đó mặc một chiếc áo choàng màu trắng, tóc dài xõa vai, thong thả bước tới, hắn đi trên băng nguyên, tốc độ nhìn như thong thả nhưng mỗi bước đi lại cách nhau thật xa, càng khiến cho đám chiến sĩ ngưu tộc lồi cả mắt ra là người kia đi trên băng nguyên không ngờ, xung quanh người hắn, trên bầu trời, đều không có gió lốc, một chút gió cũng không có. Không ngờ hắn lại không dẫn phát ma pháp trận đáng sợ đó. Không thể nào, khoảng cách nhìn như xa xôi nhưng người này lại như chỉ dùng 10 bước, 10 bước đi từ phía chân trời tới đây. Khi hắn vừa mới bước khỏi tầng băng cuối cùng của băng nguyên, đặt chân lên vùng đất lạnh lẽo cứng rắn, mấy trăm tên chiến sĩ ngưu tộc mới phản ứng lại. Bọn chúng hưng phấn tru lên, rút trường đao gào thét súng lại, loài người. Là loài người còn sống à, cẩn thận. Người này có điểm kỳ lạ, Lỗ Lỗ đột nhiên giật mình. Gào rống lên một tiếng. Bạch Hà Sầu ngừng bước, nhìn về phía nửa ngọn núi sắc đen xì xa xa, đó là Thần Sơn sao? Nơi cư trú của Long tộc, còn nhà xưởng phía xa kia, tội dân, đúng là tội dân rồi. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen rối bời, sau đó nhìn mấy trăm kẻ vóc dáng kỳ quái đang chạy tới, khóe miệng Bạch Hà Sầu khẽ nhấc lên, nhỏ giọng tự nhủ, thú nhân. Hừ, quá yếu, sau đó, bước chân hắn không ngừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Mấy trăm ngưu đầu nhân huy vũ trường đao vọt tới trước mặt, Bạch Hà Sầu chỉ tùy ý giơ một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một chút khí lực, phản phất như không thể xuyển thủng được cả tờ giấy mỏng. Lỗ Lỗ vẫn đang gào lên, nhắc nhở đám gia hỏa kích động đang lao tới này, nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được cơn ác mộng trong đời mình, hơn 10 chiến sĩ lao tới trước tiên trên cổ đều phun ra một tia máu. Hơn 10 cái đầu bay lên cao, thi thể vẫn còn chạy về phía trước vài bước rồi mới nhao nhao ngã xuống. Đó đám chiến sĩ ngưu tộc phía sau đều bị cảnh tượng này dọa cho ngây người, mà tên nhân loại kia, hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, ngón tay phải linh hoạt nhanh chóng điểm vài cái, Lỗ Lỗ thấy được trong không khí, từng đạo hồng tuyến rất nhỏ rất khó phát hiện xẹt qua, đầu của những chiến sĩ ngưu tộc toàn bộ đều rơi xuống như đang cắt lúa mạch, chỉ trong thời gian vài hô hấp, trên mặt đất đã có thêm gần trăm cổ thi thể, máu tươi bắn khắp nơi, cường địch tập kích. Lỗ Lỗ nhớ lại chức trách của mình, hắn ra sức giơ trường đao lên, gầm lên một tiếng thật to. Hắn tin rằng tiếng hô của mình cũng khá lớn, đủ để khiến cho đội tuần tra ở gần nhất chú ý. Những chiến sĩ ngưu tộc cường tráng xung quanh cũng đã bị địch nhân kinh khủng này chọc giận, bọn họ đều quơ thanh đao vừa được nhận lao về phía kẻ đó rồi vĩnh viễn nằm lại. Mà người đó đi giữa khung cảnh tanh mùi máu này ngay cả lông mày cũng không chút lay động, chỉ có ngón tay đáng sợ kia không ngừng chuyển động. Lỗ Lỗ cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn vẫn ra sức lao tới, thú nhân chiến sĩ không sợ chết, trong tiếng gầm, trường đao của hắn ra sức ném mạnh về phía kẻ kia, Lỗ Lỗ coi như thông minh, hắn lo là mình không tiến được tới bên kẻ đó đã bị chém rơi đầu. Hắn không sợ chết nhưng trước khi chết có thể chém trúng đối phương là tốt nhất, nhưng, người kia chỉ quay đầu lại nhìn vào thanh trường đao đang lao tới. Hắn không động thủ, ngay cả ngón tay cũng không điểm lấy một cái. Chỉ dùng ánh mắt nhìn vào thanh trường đao đó, thanh trường đao giữa không trung đột nhiên tự động cháy lên. Trong nháy mắt đã biến thành tro, không thể nào, Lỗ Lỗ dụi dụi mắt, đột nhiên nhìn thấy một gương mặt ngay trước mắt mình, khuôn mặt của loài người, kẻ đó đã tới trước mặt hắn chỉ trong chớp mắt, một chiến sĩ ngưu nhân không tồi. Bạch Hà Sầu nhìn thú nhân tráng kiện này, phát ném vừa rồi có thực lực trung giai chiến sĩ theo tiêu chuẩn loài người, Lỗ Lỗ đang muốn phản kháng lại đột nhiên cảm giác được hai chân đau nhức. Cúi đầu nhìn lại phát hiện hai chân đã rời khỏi thân thể từ lúc nào, đau đớn rống lên một tiếng, hắn ngã xuống trong vũng máu, nói cho ta biết, trong đám tội dân các ngươi, cường giả mạnh nhất ở đâu,

Thông Dong xoay người đi về phía băng nguyên, mau. Mau cứu đại vương, chiến sĩ ngưu tộc phía xa nhanh chóng ra lệnh, trước phái một nhóm lớn ngưu tộc chiến sĩ lao tới, song Bạch Hà Sầu xoay người liếc mắt nhìn bọn chúng rồi giơ tay lên nhẹ nhàng quơ một cái, ầm, trong phạm vi vài trăm chiến sĩ ngưu tộc vừa bị hắn giết, mặt đất đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ. Lần này ánh sáng đỏ không bình thản và quỷ mị như trước mà trở nên vô cùng điên cuồng. Trong tiếng gầm, những chiến sĩ ngưu tộc chạy khỏi phạm vi ánh sáng đỏ đó lập tức nổ mạnh biến thành một đống máu thịt. Mà nhìn lại, Bạch Hà Sầu lại thản nhiên xoay người đi vào trong băng nguyên, thân thể vặn vẹo giữa không khí một cái rồi lập tức biến mất. Ta hiểu được rồi, sẽ quay lại tìm ngươi. Trốc nằm trên mặt đất, thân thể đầy vết máu nghe rõ ràng những lời cuối cùng này. Hắn rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, Trốc đột nhiên nhớ ra tên Tinh Linh Vương Ngạo Tuyết kiêu ngạo đáng ghét kia, sau khi trở về từ thế giới loài người đã từng nói một câu, trong thế giới loài người có cường giả, thậm chí thực lực vượt qua chúng ta, lại nhớ tới người có yêu cầu gần như hà khắc đối với dung mạo bản thân như Lạc Tuyết lại cố ý để lại một vết thương trên dung nhan mỹ lệ của mình. Mau! Mau phái người tìm Tinh Linh Vương, Trốc gắng gượng đứng lên, bên người hắn khắp nơi đều là thi thể. Còn có những chiến sĩ vừa nổ mạnh mà chết đi trong ánh sáng đỏ chỉ để lại một mảng xương cháy, tiếng động lan tới tận thần sơn, ngay cả tinh linh tộc vốn đóng quân rất xa cũng nghe rõ, ngoài cung điện màu bích lục, rất nhiều trưởng lão và thủ lĩnh tinh linh tộc yên lặng chờ đợi, đã nhiều ngày trôi qua rồi song tinh linh vương vĩ đại vẫn đóng cửa trong thần điện, không gặp bất cứ ai. Mặc dù không ai biết vị vua của họ rốt cuộc đang làm gì song tinh linh tộc sùng bái vô điều kiện đối với trí tuệ và thực lực của Lạc Tuyết, cho nên vua của họ đã làm vậy tất nhiên có lý do. Ngày ngày, tinh linh tộc sẽ đứng ngoài cung điện chờ đợi. Khi tiếng nổ từ phía thần sơn truyền tới, đông đảo tinh linh bị chấn động đó thu hút sự chú ý. Khi bọn họ còn đang quay đầu lại nhìn, cánh cửa cung điện xanh biếc vốn đang đóng nhiều ngày lại không một tiếng động mở ra. Lạc Tuyết sắc mặt tái nhợt như tuyết, yên lặng xuất hiện ở cửa cung điện. Hắn nhìn qua còn trắng bệch hơn so với lúc trước, trắng tới mức khiến người ta cảm thấy như đang bệnh tật. Song trong đôi mắt sáng rực rỡ như ánh mặt trời lại phản phất mang theo một thứ gì khác, Lạc Tuyết đứng ở cửa, cũng lẳng lặng nhìn về phía xa, sau đó đột nhiên thở dài, ồ, là hắn tới, nghe thấy thanh âm của tinh linh vương, những trưởng lão phía dưới mới đột nhiên phản ứng lại. Mắt thấy tinh linh vương ra khỏi cung điện, cả đám nhao nhao tiến tới, cúi lạy trên mặt đất, Lạc Tuyết cười nhẹ một tiếng nhìn thần dân phía dưới, tiếng thở dài của hắn phản phất như mang theo hơi ấm trấn an khiến người nghe được buông lỏng tâm thần vài phần. Được rồi, ta chỉ gặp chút chuyện thôi. Giờ đã hiểu rõ rồi, Lạc Tuyết chậm rãi đi xuống bậc thang, nhẹ nhàng đi qua những thần dân của mình. Phàm là người được hắn đi qua đều cảm thấy bàn tay tinh linh vương vuốt nhẹ qua bả vai hay trán, phản phất như chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Lúc này, một trưởng lão đột nhiên nhìn thấy trong cung điện, trên thần đài. Sợi chỉ bạc vốn chưa bao giờ rời khỏi vị vua của họ lúc này lại nằm yên trên thần đài. Trưởng lão trung tâm này lập tức ngẩng đầu lên chỉ về phía cung điện, cung kính nhắc nhở, vương. Thần khí của ngài, Lạc Tuyết xoay người nhìn thoáng qua cung điện phía sau, khóe miệng hắn đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, giơ tay lên khẽ phất tay áo một cái, cánh cửa cung điện phía xa không một tiếng động khép lại, ta đã không cần nó nữa rồi, Lạc Tuyết nhìn thần sơn ở phía xa. Nhẹ nhàng nói, sao, đế đô, buổi tối, trong màn đêm, phủ công tước Hoa Tuy Líp cũng nằm trong bóng tối. Song những hộ vệ giữ cửa mặt trang phục gia tộc Hoa Tuy Líp vẫn đứng thẳng tắp, công tước đại nhân ngay trên lôi đài đánh chết đại kỵ sĩ trưởng thần thánh kỵ sĩ đoàn khiến cho gia tộc Hoa Tuy Líp trở thành tiêu điểm trong mắt dân chúng đế đô. Những hộ vệ trong gia tộc mặc dù ngoài miệng không nói song trong lòng vô cùng tự hào, nhìn xem. Đó là công tước đại nhân của chúng ta. Đại nhân của chúng ta, anh hùng vô địch, trên đại lục ai có thể so sánh đây? Hừ, thần thánh kỵ sĩ đoàn sao, đại kỵ sĩ trưởng sao, trước mặt đại nhân của chúng ta cũng chỉ là một chuyện vặt thôi. Chỉ nhấc tay một cái là lấy được tính mạng của hắn, còn cừu hận của thần điện. Kệ xác chúng. Những hộ vệ này đều là những kẻ trung thành, không hề hài lòng đối với gia tộc Hoa Tuy Líp. Trong mắt bọn họ, công tước đại nhân chính là trời. Cần quái gì quan tâm tới thần điện hay không thần điện, vì chuyện lớn này, mấy ngày nay phủ công tước gần như toàn bộ đều giới nghiêm. Mệnh lệnh do Đỗ Duy truyền xuống, không gặp bất cứ khách khứa gì, để tránh một số phiền toái không cần thiết xuất hiện, hộ vệ của gia tộc Hoa Tuy Líp đều nghiêm khắc thực hiện chức trách bản thân. Đỗ Duy đang làm gì? Trong bóng đêm, Đỗ Duy ngồi trên nóc nhà, Tòa nhà nhỏ bên dưới là nơi hắn sống từ nhỏ. Hắn lớn lên từ đây, đọc sách ở đây, ở nơi này đọc qua vô số điển tịch văn hiến của đế quốc, cũng ở chỗ này hắn trải qua cuộc sống ngu ngốc mười mấy năm. Chiều nay, Đỗ Duy ngồi trong phòng, đột nhiên có một dự cảm mơ hồ kỳ quái, tự hồ như có chuyện gì đó sắp xảy ra, trong lòng hắn không kìm được bèn nhảy lên nóc nhà, ngồi trên mái hiên hưởng làn gió đêm nhìn ánh trăng sao. Đột nhiên, trong lòng Đỗ Duy máy động, mơ hồ cảm ứng được cái gì đó. Hắn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời phương Bắc. Lúc này, giữa bầu trời đêm u tối, đột nhiên một đạo kim quang xuất hiện, sau đó, một con hạt giấy màu trắng từ chỗ ánh kim kia hạ xuống. Đỗ Duy bắt lấy con hạt giấy, nhìn thoáng qua, lòng không khỏi tò mò. Con hạt giấy trong tay hắn được gấp bằng giấy viết thư, bên trên còn có chữ viết mờ mờ ảo ảo. Mở con hạt ra, Đỗ Duy trợn tròn hai mắt, khuôn mặt vốn bình tĩnh đột nhiên biến sắc. Trong tội dân, thú nhân Tịnh không phải chỉ có binh chủng cận chiến, đã có cung thủ mạnh mẽ xuất hiện, dùng trọng tiễn bằng sắt, mặc dù chính xác không đủ nhưng nếu bắn diện rộng uy lực không nhỏ. Suy từ một ra ba có thể thấy vạn năm qua, binh chủng của tội dân đã khác hẳn năm đó, chỉ sợ ngoại trừ cung thủ ra còn có những thứ khác. Cẩn thận, nếu khinh địch tất sẽ gặp họa, trong chiến sĩ thú nhân có thuật cuồng hóa có thể tăng gấp đôi chiến lực, pháp thuật này dựa vào máu để phát ra, nếu phá cơ thể khiến máu chảy ra lập tức sẽ giải trừ. Khi lâm trận phải cẩn thận một chút, vũ khí được trang bị khá tinh xảo, đã khai thác phân nửa mỏ sắt ở Thần Sơn, đủ để trang bị cho trăm vạn quân đội. Tài nghệ chế tạo của ải nhân tộc quả nhiên bất phàm, những chữ trên bức thư toàn bộ đều là tình báo về thú nhân tộc, sao không khiến Đỗ Duy kinh hãi được, mà dòng cuối cùng trên phong thư khiến sắc mặt Đỗ Duy càng thêm cổ quái, dòng chữ cuối cùng là, bằng hữu của ta không nhiều lắm, ngươi cũng tính là một, nếu ngươi chết ta cũng không vui, Bạch Hà Sầu viết. Đỗ Duy đọc xong, há hốc miệng trợn mắt nhìn về phương Bắc, lão Bạch đi tới Thần Sơn ở phía Bắc, hắn không ngờ lại thực sự phá được lời nguyền, xuống Tuyết Sơn rồi, hắn muốn làm gì? Dùng lực lượng của bản thân ngăn cản trăm vạn quân đội của tội dân sao? Chương 515, Lôi Đài Tình Ái. Đỗ Duy ngay lập tức bỏ đi cái phỏng đoán điên cuồng ấy. Cứ xem Bạch Hà Sầu tuyệt đối là vô địch thiên hạ đi, cũng không có khả năng lấy sức mình chống lại trăm vạn hùng binh tội dân. Thứ nhất hắn không cần phải vì Roland đế quốc mà hiến thân, thứ hai hắn không phải cái loại trách trời thương dân tấm lòng Bồ Tát, thứ ba, vì Bạch Hà Sầu thông minh như thế, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, bởi vì rất đơn giản, kể cả là lĩnh vực cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng một người chống chọi trăm vạn hùng binh, lĩnh vực cường giả còn chưa phải là thần kể cả là thần cấp đi nữa, cũng tuyệt đối làm không được chuyện một người đem giết trăm vạn đại quân này, do Đỗ Duy đối với lực lượng tương đối hiểu rõ. Hắn đương nhiên sẽ không như những người dân bình thường ngu ngơ mà tin rằng thần linh thật sự có thể khai thiên tích địa vĩ đại như vậy, thần cũng chỉ là người, bất quá so với người bình thường thì cường đại hơn nhiều mà thôi, nhưng bất kể cường đại thế nào, cũng không có lực một chống trăm vạn, huống chi, Bạch Hà Sầu còn chưa phải là thần, chỉ là, ánh mắt hắn lại lần nữa rơi vào câu nói cuối cùng trên bức thư kia, bằng hữu của ta không nhiều lắm, ngươi cũng xem là một người, nếu như ngươi chết, ta sẽ không thích, nhìn câu này, ngay cả Đỗ Duy áp chế thế nào đi nữa, cũng nhịn không được trong lòng sinh ra một tia kích động ấm áp. Ừ, cái tên gia hỏa trái tim lạnh như dòng sông băng kia, có thể viết một câu như vậy cho mình, quả là khác biệt so với tính tình thường ngày của hắn đi, có thể làm cho Bạch Hà Sầu thừa nhận mình là bằng hữu của hắn. Ta thích, sao sao sao, Đỗ Duy cũng không hồ đồ lo lắng cho an nguy của Bạch Hà Sầu. Cái tên kia chính là một tên điên biến thái. Thay vì lo lắng cho hắn, còn không bằng lo lắng cho những tao ngộ thê thảm của đám tội dân kia còn thỏa đáng hơn. Bạch Hà Sầu không phải đứa ngốc, hắn so với tuyệt đại đa số người thông minh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn không phải là chịu chết, càng sẽ không đi tự sát, như vậy hắn đi tới phương Bắc, hẳn là có dụng ý riêng của hắn, lo sợ rằng Bạch Hà Sầu sẽ chết, giỡn chơi. Dù người trên thế giới này chết sạch một nửa, hắn cũng chưa chắc sẽ chết, một khi không cần lo lắng cho cái tên điên biến thái kia nữa. Cuộc sống lại tiếp tục trôi đi. Dù sao thì trong đế đô cũng có rất nhiều chuyện khiến cho Đỗ Duy phải bận tâm, tỷ như tỷ võ đại hội, tại vòng 25 người, Đỗ Duy vì không có đối thủ, thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, mặt khác còn 24 người kia quyết chiến, chọn ra 12 người chiến thắng, cộng với Đỗ Duy một người, lại vừa đúng con số 13, 13. Cái con số này không được may mắn cho lắm, bất quá Đỗ Duy cũng không có vấn đề gì. Dù sao cái thế giới này cũng không có cơ đốc giáo. không có bữa tiệc tối cuối cùng. Không có 13 môn đồ của Chúa Jesus, cho nên cái con số 13 này. Đối với cái thế giới này tuyệt không có gì không ổn, trái lại tại vòng số 13 này. Đỗ Duy một lần nữa lại chọn được thăm, trống, vận khí, đương nhiên không phải. Thân là ông chủ đứng sau của các trận đấu, Đỗ Duy đã nhồi vào rất nhiều kim tệ cho hầu bao của hội trưởng Hiệp hội Kỵ sĩ. Mà bốn giám khảo đều phải nhìn sắc mặt của Đỗ Duy, như vậy trong lúc rút thăm, động tay động chân một chút, cũng không phải là chuyện lớn gì. Hoàn toàn trái ngược là Đỗ Duy thậm chí thấy mình chẳng qua chỉ lợi dụng rút thăm chiếm một chút tiện nghi. Cũng xem như là rất thanh liêm rồi, có chỗ dựa lớn như vậy, ta cũng không có thao túng kết quả trận đấu. Cũng đã xem như rất công chính vô tư, cho nên 25 cho đến 13, 13 rồi đến 7, 7 xong là 4, Đỗ Duy một mạch liên tiếp bắt được thăm trống, công khai tiến vào tứ cường của thiên hạ đệ nhất tỷ võ đại hội lần này. Mặc dù trên khắp phố ở đế đô đều bàn tán về việc ngài công tước Hoa Tulip đại nhân một mạch bắt được thăm trống, một mạch không đánh mà thắng. Lão nhân gia ngài chỉ việc ngồi trên khán đài uống rượu, miệng cắn hạt dưa, bên cạnh ngoài ra còn có đấm chân bóp vai, nhìn những tuyển thủ trên lôi bài đấu sinh tử, cũng là có chút bất mãn. Nhưng dù sao thanh thế của công tước Hoa Tulip bây giờ cũng không phải là nhỏ, mọi người nhiều nhất cũng chỉ là trong lòng oán thầm một phen. Không ai thực sự dám nhảy ra mà chỉ trích vị công tước đại nhân này làm rối kỷ cương. Dù sao, trong thâm tâm mỗi người đều có một ý nghĩ, bằng bản lãnh của vị đại nhân này. Cho dù là một mạch đánh tới, cũng là có thể dễ dàng vượt qua vòng kiểm tra thôi, đương nhiên. Cứ tiếp tục như thế, vào đến vòng tứ cường, lại làm cho mọi người đối với việc vị công tước đại nhân làm thế nào để hiển thị uy phong lần nữa đều hết sức chờ mong, cái này ngươi không thể không chiến mà thắng. Trận này ngươi bắt buộc phải lên đài mà đấu đi, hơn nữa, căn cứ theo kết quả rút thăm, càng làm cho người ta đối với trận đấu kế tiếp này kích thích khẩu vị. Tứ cường quyết chiến trận đầu tiên, công tước Hoa Tulip quyết đấu với nữ tuyển thủ thần bí Tuyết, cái kết quả rút thăm này, hiển nhiên cũng là được đưa ra dưới bàn tay tội ác của Đỗ Duy thao túng, sau khi Alu đến đế đô, liền một mực không chủ động cùng mình gặp mặt. Cái cô bé này thật là biết chịu đựng. Mặc dù Đỗ Duy cũng biết mấy ngày nay Alu đều trốn ở tiểu viện của Lam Hải Duyệt, hừ. Bạch Hà Sầu cùng Lam Hải Duyệt giảng hòa sao? Phái nữ đồ đệ cưng của mình đến gặp vị sư huynh đệ Lam Hải Duyệt này. Muốn diễn tuồng gương vỡ lại lành chắc, xem ra cái tên Bạch Hà Sầu này, tâm tính thực sự thay đổi rất nhiều. Alu có thể một mạch đánh thắng đến tứ cường, đa số trận đấu của nàng Đỗ Duy đều tự mình quan sát. Dưới ánh mắt khảo sát của Đỗ Duy, hắn đoán Alu thực lực hiện tại hẳn là so với đế quốc võ sĩ cấp 7 cấp 8 cũng tương đương, nói cách khác, nếu như vận khí kém, nàng có thể bị một đối thủ cấp 7 đánh bại. Vận khí tốt, nàng cũng có thể đem một tên cấp 8 đá văng khỏi lôi đài chỗ dựa lớn nhất của nàng, chính là cái thể thuật như quỷ mị kia của Đại Tuyết Sơn, rất hiển nhiên, sau khi trở lại Đại Tuyết Sơn. Tên Bạch Hà Sầu kia xem ra đã dạy cho nữ đồ đệ này không ít công phu ruột của mình. Khiến băng xương đấu khí của Alu có tiến bộ nhảy vọt, Đỗ Duy thậm chí còn hoài nghi Bạch Hà Sầu có hay không trực tiếp truyền công lực cho tiểu nha đầu này. Chứ nếu không nói tại sao mới ngắn ngủi mấy tháng, thực lực của nàng như thế nào có thể tăng lên 2-3 bậc đây? Sao? Ngày 14 tháng 2, hôm nay là ngày thi đấu tứ cường, ngày thi đấu được chọn cũng có chút liên quan đến Đỗ Duy. 14 tháng 2. Ngày tốt lành A. Lễ tình nhân A, từ mấy ngày trước. Đỗ Duy đã vận dụng một ít lực lượng bí mật của mình. Hắn dẫn tới đế đô 500 thiết kỵ, trong đó giấu giếm mấy tên Desetino kỵ sĩ đoàn. Chính tay hắn tại đế đô mua vài bó hoa hồng thượng đẳng, sau đó phái Desetino không trung kỵ sĩ, một mạch chạy thẳng tới Lâu Lan Thành ở Tây Bắc, lợi dụng Desetino không trung kỵ sĩ đoàn, tại ngày lễ tình nhân đem tặng cho hai vợ yêu một bó hoa hồng. Đỗ Duy đối với việc này quả thật cũng tốn nhiều tâm tư. Mặc dù, cái thế giới này căn bản là không có cái lễ tình nhân này, mà buổi trưa nay, Đỗ Duy rốt cục đứng trên lôi đài, đối mặt với nữ tù binh nhỏ bé của mình ngày xưa, Alu vẫn thần thần bí bí mang theo cái mặt nạ màu bạc kia. Điều này làm cho Đỗ Duy trong lòng có chút ác ý thầm nghĩ, con bé này không phải là mấy tháng nay ăn ngủ không ngon mặt mày hốc hác đi đấy chứ, trận đấu hôm nay, trên khán đài đều chật ních. Công tước đại nhân quyết đấu mỹ nhân, trận đấu lớn như vậy, đủ khiến cho tất cả mọi người chạy đến xem trận đấu này đều mang theo vài phần mập mờ phong lưu suy diễn, mà ngay cả em dâu của Đỗ Duy là Austria tiểu thư, cũng ngồi ở lầu 3 trong phòng riêng của gia tộc Hoa Tulip, thuận tiện nói một chút. Austria tiểu thư gần đây cuộc sống rất là phong quang, bởi vì Đỗ Duy cùng nàng có mối quan hệ thân mật hơn, mà ngay cả thần hoàng tử cũng yêu ai yêu cả đường đi, đối với vị tiểu thư này cũng thập phần thân thiện, thậm chí có hai lần trên khán đài, dưới ánh mắt của vô số người xem, hắn còn cho người gọi Austria tiểu thư vào trong phòng riêng của hắn mà thảo luận một hồi lâu, ân sủng như vậy, không hề nghi ngờ, đều là vì nể mặt mũi của Đỗ Duy, điểm ấy mỗi người đều biết. Bởi vì cho dù là tài chính đại thần cũng cơ bản không có cơ hội cùng với nhiếp chính vương cùng ngồi một chỗ uống trà cắn hạt dưa trò chuyện trên trời dưới đất, sau một tiếng la hưởng ứng vang lên, dưới đài bộc phát ra trận trận hoan hô, bất quá cũng rất rõ ràng, trong tiếng hoan hô này có chút mùi vị ồn ào. Trong suy đoán của tất cả mọi người, công tước đại nhân sẽ đối phó thế nào với tiểu mỹ nữ này đây? Có thể hay không thương hoa tiếc ngọc, có thể hay không làm ra một màn kịch phong lưu mỹ nhân yêu anh hùng? Đứng trên lôi đài, nghe thấy được những trận âm thanh động đất kia, Đỗ Duy nhàn nhã bước tới, ôm lấy trường cung của mình, mỉm cười nhìn trước mặt Alu. Sau đó đột nhiên cười nói, ngươi chẳng lẽ cho rằng mang cái mặt nạ đó, ta liền thật sự không nhận ra ngươi? Thân thể Alu rung lên một cái, ánh mắt dưới tấm mặt nạ có chút khẩn trương nhìn Đỗ Duy chăm chú, ta biết không thể gạt được ngươi, vậy ngươi còn mang làm gì? Đỗ Duy gãi gãi óc, Alu có chút nghiến răng nghiến lợi, ta muốn mang. Ngực nàng phập phồng, khiến cho cái bì giáp nhỏ màu đỏ tươi buộc vòng quanh đường nét càng đẹp mắt. Cái áo bì giáp này của ngươi cũng không tệ. Đỗ Duy hì hì cười, bộ dáng phong tình nói, mang từ trên núi xuống sao? Ta, tự ta làm. Alu oán hận trả lời, ta đánh mấy con tuyết lang, sau đó dùng nước hoa tường vi đem da nhuộm đỏ. Đỗ Duy tức cười, nhìn cô nàng đang có chút thu mình này, rất muốn nhắc nhở đối phương một chút, ngươi bây giờ đang đứng trên lôi đài a. Đây cũng không phải là nơi tốt đẹp để nói chuyện phiếm đâu. Bất quá công tước đại nhân của chúng ta cũng không có chút bộ dáng động thủ nào, khiến cho đám khán giả bỏ tiền mua vé giá cao để tiến vào xem cho bằng được trận mỹ nữ đại chiến công tước. Tiếp tục bất đắc dĩ phải nhìn hai người trên lôi đài bình thản nói chuyện phiếm. Trên núi sống có tốt không? Hoàn hảo. Ăn có ngon không? Không tệ. Ngủ có được không? Cũng tạm. Khán giả dưới đài hoàn toàn câm nín. Chúng ta đến đây là để xem đánh nhau. Kể cả ngươi là một mỹ nữ xinh đẹp như hoa, không nên đánh đến vỡ đầu chảy máu, nhưng ít ra cũng phải được thấy eo nhỏ xoay xoay, bắp đùi duỗi duỗi của mỹ nữ chứ. Nếu không chẳng lẽ là tiền bỏ ra không đáng sao? Một hồi la ó vang lên, Đỗ Duy da mặt dày cứ vờ như mắt điếc tai ngơ, lại bước gần đến hai bước, đột nhiên ôm nhu nói, mấy tháng không gặp, ngươi cao lớn hơn một chút. Lời này quả thật không sai, dù sao Alu cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, cô bé 16-17 tuổi. Kỳ thật vẫn đang còn phát dục, cả người hơi gầy một chút, à, bộ ngực cũng lớn hơn một chút. Đỗ Duy gần như đùa giỡn nói ra một câu, rốt cục khiến cho Alu mất hết kiên nhẫn. Bởi vì ánh mắt của đối phương rất trần trụi nhìn thẳng chăm chú vào khe rãnh trước ngực của mình, ánh mắt như vậy, rất dễ dàng liền khiến Alu hồi tưởng lại khoảng thời gian tốt đẹp đó, ban đầu dưới địa lao trong phủ công tước, chính mình là tù binh, hẳn là cỡ 36 loại dê đây, thật không rõ. Trên tuyết sơn không có gì tốt để ăn uống, ngươi làm thế nào trưởng thành như vậy? Nếu như người khác nói với mình như vậy, Alu đã sớm đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nhưng lời như vậy lại từ trong miệng Đỗ Duy nói ra, Alu lại có cảm giác chính mình chân tay đều mềm nhũn. Rõ ràng trong lòng rất tức giận, nhưng lại không thể giận được. Vì vậy, dưới tiếng la ó và ánh mắt chờ mong của mấy ngàn người xem phía dưới, Đỗ Duy hết lần này đến lần khác đứng trước mặt Alu, hai người nói chuyện một hồi trên trời dưới đất. Ân cần thăm hỏi sức khỏe của tất cả người quen, Alu ân cần thăm hỏi Vivian, Đỗ Duy thì ân cần thăm hỏi lão Bạch, quả là vô sĩ, Đỗ Duy cũng biết chính mình rất vô sĩ. Bởi vì hắn vừa mới nhận được thư của lão Bạch tự tay viết, trả vé. Trả vé, dưới đài người xem bắt đầu hò hét có tiết tấu, Đỗ Duy bất đắc dĩ thở dài, tiếc hận liếc mắt nhìn Alu, được rồi, chúng ta cứ tiếp tục trò chuyện như vậy, người xem phía dưới sợ sẽ không nhịn được nữa. Muốn động thủ sao? Alu có chút không biết làm sao. Nàng đăng ký tham gia cái trận đấu này vốn dĩ chính là mang theo tâm lý đùa dai. Nhưng khi trên lôi đài thực sự nhìn thấy Đỗ Duy, đã có chút không biết phải làm thế nào. Không, ta không thích cùng đàn bà đánh nhau. Đỗ Duy cười rất ngọt ngào, sau đó ôn nhu nói, kỳ thật. Ta tính ở chỗ này làm một việc, là việc mà lúc đầu bắt ngươi ở trong địa lao đã muốn làm rồi. Vừa nói, Đỗ Duy thực sự làm luôn. Dưới mấy ngàn ánh mắt, công tước hoa tulip của chúng ta liền nghênh ngang đi tới trước mặt của Alu tiểu thư, sau đó ôm nhu vương tay trái lên.